Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 784, Hoàng Lão Gia Đăng Môn. Góc truyện audio.com. Tam bảo dưỡng khí thuật coi như là một loại ngưng tụ ra khí linh đường tắt. Uẩn dưỡng khí linh chỗ hoa thời gian. So bình thường thủ đoạn muốn ít nhiều lắm. Nhưng mặc dù như thế, không có 100-200 năm cố gắng, còn là rất khó uẩn dưỡng ra thành thục khí linh. Vương Đạo Viễn đem này 5 cái tiểu gia hỏa theo ứng long văn bên trong chiêu ra tới. Chỉ thấy 5 cái long nhãn lớn nhỏ quang đoàn phiêu ra tới. Quang đoàn bên trong tản ra ngũ hành thần thú khí tức. Còn có thể mơ hồ nhìn đến thần thú bóng dáng. Quang đoàn phi ra phía sau. Chủ động tới gần Nguyên Anh. Dán tại Nguyên Anh trên thân. Những này khí linh hình thức ban đầu đã có đơn giản linh trí. Chỉ bất quá cùng linh lung cái kia ưa thích múa mép khua môi. Sĩ diện gia hỏa còn kém xa. Không chỉ linh trí không cách nào so sánh được. Thực lực càng là vô pháp so. Linh lung không cần chủ nhân chỉ huy. Chính mình liền có thể phát huy ra Nguyên Anh tu sĩ chiến lực. Mà này 5 cái khí linh hình thức ban đầu. Hiện tại căn bản không có tự mình năng lực chiến đấu. Linh lung đã vượt qua 10 vạn tuổi. Đi qua không biết nhiều ít thế hệ uẩn dưỡng. Nội tình còn là thất giai pháp khí. Mặc dù là những cái kia hóa thần tu sĩ pháp khí. Khí linh cũng rất khó đạt đến cái này trình độ. Hắn điều khiển bích lục sắc quang đoàn. Dùng nhập thương long châu bên trong. Thi triển thương long hồi thiên thuật. Có khí linh hình thức ban đầu tương trợ. Trị liệu hiệu quả đề thăng 2 thành trái phải. Lại đem ngân sắc quang đoàn dung nhập bạch hổ nhận bên trong. Nhẹ nhàng huy kiếm. Chạm trên mặt đất. Cái này uy lực đề thăng 3 thành trái phải. Này cũng là bình thường. Dù sao tam bảo dưỡng khí thuật chủ yếu liền là vì dưỡng kiếm linh. Dùng tại trường kiếm pháp khí phía trên. Đối uy lực tăng thêm càng lớn. Tại tình tại lý bên trong. Sau đó, hắn lại đem mặt khác 3 cái quang đoàn, dùng nhập đối ứng pháp khí bên trong, uy lực đều tăng cường 2 thành trái phải. Cái này thành quả Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn. Hắn vốn thực lực, cũng đã có thể thắng được đa số Nguyên Anh hậu kỳ. Hiện tại lại đề thăng 2 đến 3 thành, mặc dù là cùng Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ đấu pháp, cũng không nhất định hội rơi vào hạ phong. Vương Đạo Viễn còn nếm thử nhượng 5 cái khí linh hình thức ban đầu dung hợp. Hắn tâm niệm nhất động, 5 cái quang đoàn liền kề sát tại cùng một chỗ, phát ra tia sáng chói mắt. Sau đó, 5 cái quang đoàn dung hợp thành một cái trứng gà lớn nhỏ minh hoàng sắc quang đoàn. Tản mát ra ứng long khí tức. Đáng tiếc, không có kiên trì bao lâu thời gian, liền phân tản ra tới. Dùng để đối địch còn chưa đủ, nhưng có thể dung hợp liền hảo. Dù sao những này còn chỉ là khí linh hình thức ban đầu, về sau sẽ từ từ trưởng thành. Sau đó, Vương Đạo Viễn đem khí linh thu nhập ứng long văn bên trong tiếp tục uẩn dưỡng. Khoảng cách kỳ chân đảo phường thị trăm năm một lần đấu giá hội còn có 2 năm trái phải thời gian. Theo này Hỏa Liên đảo đi đến kỳ chân đảo cần nửa năm trái phải thời gian. Bây giờ còn có 1.5 năm thời gian. Có thể đề thăng tự thân thực lực. Ngoại trừ uẩn dưỡng khí linh bên ngoài. Cũng không có nhanh chóng đề thăng phương pháp. Khí linh hình thức ban đầu đã hình thành. Thừa xuống chính là ma luyện công phu. Hiện tại khí linh hình thức ban đầu. Tựa như tiểu hài tử. Trưởng thành tốc độ cũng không phải không hạn chế. Không có khả năng 1 ngày uy 10 ngày cơm, liền có thể nhượng hắn sinh trưởng tốc độ đề thăng gấp 10 lần. Mỗi ngày uẩn dưỡng cái thanh canh giờ, cũng liền không sai biệt lắm. Còn lại thời gian, Vương Đạo Viễn đều đặt ở luyện khí phía trên. Quy Nguyên kiếm cũng không hoàn toàn thích hợp hắn. Về sau còn là muốn đem này Quy Nguyên kiếm cải tạo một phen. Khiến cho cùng ứng long tương hợp. Muốn cải tạo Quy Nguyên kiếm, đối luyện khí trình độ yêu cầu còn là cực cao. Chí ít cũng muốn trở thành ngũ giai luyện khí sư. Mấy năm nay hắn cũng luyện chế một chút pháp khí. có thể một mực không có nếm thử luyện chế ngũ giai pháp khí. Hiện tại cũng có thể nếm thử một phen. Ngũ giai pháp khí cùng tứ giai pháp khí khác nhau. Ngoại trừ khí văn bên ngoài, còn có đoán tạo phương pháp. Pháp khí nội bộ cũng muốn dùng đoán tạo thủ pháp, gõ ra đặc thù khí văn. Nhưng rèn khí văn loại này thủ đoạn, cũng không phải là ngộ tính tốt liền có thể vô sự tự thông. Đại lượng luyện tập ắt không thể thiếu. Ngộ tính cao cũng chỉ là lại càng dễ nắm giữ bí quyết. Thiếu đi điểm đường quanh co. Ngũ giai hạ phẩm pháp khí bên trong, thuẫn bài giá trị tối cao. Vương Đạo Viễn cũng liền theo thuẫn bài vào tay, dùng một chút ngũ giai thái ất thần kim, đoán tạo thuẫn bài khí phôi. Ngày đêm không ngừng mà luyện tập đoán tạo, dùng hơn một năm thời gian, mới rốt cục thành công rèn ra một kiện không có rõ ràng chỗ thiếu hụt ngũ giai khí phôi. Tiếp xuống tới chính là minh khắc khí văn. Này đạo quá trình mấu chốt nhất, nhưng cũng hoa không nhiều thời gian dài. 5 ngày phía sau, khí văn liền minh khắc hoàn tất, toàn bộ pháp khí xem như hoàn thành cửu thành. Sau cùng một thành, liền tại uẩn dưỡng phía trên. Khoảng cách kỳ chân đảo phường thị bên kia đấu giá hội còn có nửa năm nhiều thời gian. Nhất định muốn xuất phát đi đến kỳ chân đảo, đem minh khắc tốt khí văn phóng vào luyện khí đỉnh. Cùng nhau thu nhập linh châu không gian, phóng tại không gian bên trong thái ất kim diễm bên trên đoán thiêu. Vương Đạo Viễn liền thừa tọa phi thuyền, hướng chính bắc phương hướng mà đi, đem kiếm khôi cùng phân thân Trần Chiêu Nghĩa theo không gian bên trong mang ra tới. Trần Chiêu Nghĩa phụ trách khống chế phi thuyền, kiếm khôi thì là phòng bị có yêu thú tới tìm chết. Hắn nguyên anh tức thì tiến vào linh châu không gian, tự mình trông coi khí đỉnh, có thể hay không trở thành ngũ giai luyện khí sư. Này mặt thuẫn bài phi thường then chốt, không có khả năng có thất. Nguyên anh tuy nhiên không thể tại bên trong tu luyện, nhưng điều khiển hỏa diễm các loại sống còn là không thành vấn đề. Không gian bên trong đi qua hơn một năm thời gian. Luyện khí đỉnh bên trong không ngừng truyền tới ngũ giai pháp khí linh lực ba động. Vương Đạo Viễn trên mặt lộ ra hỉ sắc. Pháp khí luyện chế hoàn thành. Tản đi trong khí đỉnh hỏa diễm. Đem một cái lớn cỡ bàn tay ngân sắc thuẫn bài theo trong khí đỉnh lấy ra tới. Dùng thần thức đem chọn cái thuẫn bài dò xét một lần. Cũng không phát hiện có rõ ràng đại tì vết. Nhượng phân thân huyết diễm toàn lực công kích. Thuẫn bài lông tóc không tổn hao gì. Huyết diễm là kim đan hậu kỳ huyết ma. Hắn toàn lực một kích, không cách nào đối thuẫn bài tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Này thuẫn bài cường độ, đã xa xa vượt qua tứ giai thượng phẩm pháp khí. Là ngũ giai pháp khí không thể nghi ngờ. Vương Đạo Viễn đại hỉ, chính mình rốt cục trở thành ngũ giai luyện khí sư. Này luyện khí trình độ, đã không kém hơn sư tôn Lôi Viêm chân nhân. Không gian bên trong đi qua một năm, ngoại giới cũng mới đi qua mấy ngày. Phi thuyền khoảng cách kỳ chân đảo còn rất xa. Nguyên anh mỗi ngày trở lại trong thân thể, uẩn dưỡng khí linh một cái canh giờ. Thừa xuống thời gian thì là ngốc tại linh châu không gian bên trong, nghiên cứu cải tạo bản mệnh pháp khí sự tình. Nửa năm phía sau, phi thuyền đi tới kỳ chân đảo phía nam mấy ngàn dặm chỗ. Cải tạo pháp khí sự tình cũng có một chút mi mục. Bất quá cũng không vội tại nhất thời. Nguyên anh theo linh châu không gian bên trong ra tới. Vương Đạo Viễn tự mình điều khiển phi thuyền, đem phân thân cùng kiếm khôi thu nhập linh châu không gian. Phi thuyền tại kỳ chân đảo phường thị Nam Thành Môn bên ngoài rơi xuống. Vương Đạo Viễn thu hồi phi thuyền, lộ ra ra vào lệnh bài, nghênh ngang mà đi vào. Hắn trở về ngoại trừ tham gia cạnh tranh, còn có chính là tìm hoàng gia suối quẩy. Tự nhiên không có ẩn tàng thân phận cần thiết. Xem đại môn hai gã kim đan tu sĩ một mặt kinh ngạc, nhưng cũng không dám nói cái gì. Chỉ là cầm ra ngọc phù, giống như tại cấp cái gì người truyền tin. Vương Đạo Viễn tiến vào phường thị phía sau, trực tiếp đi tới chính mình cái kia tòa tiểu viện. Trận pháp còn là hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng không có ai nhập chủ. Cầm ra khống chế trận pháp lệnh bài. Tại viện trên cửa khai ra một cái lỗ hồng. Trong viện hết thảy đều không có cái gì biến hóa. Vừa trở lại tiểu viện không lâu. Liền có người đăng môn bái phòng. Người này râu tóc bạc trắng. Trên thân linh lực ba động mờ mịt khó lường. Vương Đạo Viễn lập tức ý thức đến. Người này tu vi xa tại chính mình phía trên. Chí ít cũng là nguyên anh đỉnh phong. Nhìn hắn bộ mặt, cùng Hoàng công tử đảo là có mấy phen tương tự. Cái kia người này hẳn là chính là Hoàng lão gia. Hoàng lão gia theo lễ mà đến. Hắn cũng không có cần thiết cự chi môn ngoại. Thực đánh nhau, chẳng biết hưu chết về tay ai chưa biết được. Cũng không có cần thiết sợ hắn. Phòng ngự màn hào quang tại nơi cửa chính khai cái lỗ hồng. Đem người phóng tiến tới. Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Không biết đạo hữu này tới là có chuyện gì? Hoàng lão gia sắc mặt không tiện. Vân Đạm Phong khinh mà hỏi. Ta là có chuyện gì ngươi làm sao có thể không biết? Như thế ngắn ngủi thời gian. Có thể theo nguyên anh sơ kỳ tu luyện đến nguyên anh trung kỳ. Coi như là hiếm thấy thiên tài. Liền không cần tự hàng thân phận. Chơi loại này tiểu trò hề. Ngươi giết ta nhi tử. Sát nhân đền mạng quy củ tổng nên hiểu a, Vương Đạo Viễn cười nói. Có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Trảm sát tu sĩ số ít cũng phải có mấy ngàn. Chẳng lẽ đều muốn từng cái đền mạng. Ngươi nhi tử là cái nào cái? Ta làm gì muốn giết hắn? Cái này vấn đề cũng là tại chiếm lý. Dù sao hắn là bị Hoàng công tử truy sát. Bất đắc dĩ phía dưới mới xuất thủ phản sát. Tại đạo nghĩa phía trên, hắn dạng này làm hợp tình hợp lý. Cách chương.